Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 154, chương 154, dung nham dưới bảo vật. Những này dung nham không ngừng lăn lộn, màu đỏ bọc máu nhảy ra, vỡ tan, cuồn cuộn luồng nước nóng không ngừng mà bốc hơi. Liền ngay cả Triệu Trần hai người ở giữa không trung đều có thể cảm nhận được một luồng luồng nước nóng. Lúc này trong nham tương con kia hơi thở của ma thú đột nhiên khóa Triệu Trần cùng Hướng Dung. Nhưng vào lúc này, Thiên Hỏa Sơn dung nham kịch liệt bốc lên. Phù một tiếng, một con bóng người to lớn đột nhiên từ dung nham bên trong xông ra. Này thân ảnh khổng lồ ngửa đầu nhìn Triệu Trần cuồng bạo một tiếng giống to. Ngay sau đó rào một tiếng, từ nó miệng lớn phun ra một đạo hồng viêm. Này hồng viêm màu sắc có thể so với dung nham màu sắc hết sức tươi đẹp. Này hồng viêm bên trong, Triệu Trần còn cảm nhận được bên trong pha thêm nồng nặc hỏa sát chi độc. Hồng viêm tự nhiên uy lực cũng là bất phàm. Triệu Trần trực tiếp mang theo Hướng Dung trốn ra này hồng viêm. Sau đó Triệu Trần cùng Hướng Dung liền nhìn rõ ràng này thân ảnh khổng lồ lại là sinh trưởng hai cánh giao long. Ở đỉnh đầu của nó có một đạo sắc nhọn lưỡi dao gió. Tựa hồ là nó lợi giác. Nó dựa vào hai con lùi về sau đứng vững ở dung nham bên trong. Phía trước nhưng là hai con sắc bén vuốt sắc. Lúc này trong nham tương giao long đằng không bay lên. Sau đó máu đỏ nhìn chằm chằm Triệu Trần. Nhất thời một đạo màu đỏ tươi mọc ra sắc bén nanh vuốt hướng về Triệu Trần vỗ lại đây. Thấy Triệu Trần hai người tránh thoát sự công kích của nó. Sau một khắc, này giao long không trung phun ra một đại đoàn hồng viêm, nồng nặc hỏa sát chi độc lẫn lộn trong đó, hướng về Triệu Trần bao phủ mà tới. Hơn nữa, này giao long cũng trực tiếp theo này hồng viêm vọt tới, mở ra cái miệng lớn như chậu máu, muốn đem Triệu Trần cùng Hướng Dung xé nát, nuốt lấy. Triệu Trần tự nhiên là mang theo Hướng Dung trong nháy mắt liền rời đi giao long phạm vi công kích. Một giây sau, để Triệu Trần cũng không có nghĩ đến chuyện tình đã xảy ra. Này giao long tựa hồ tự nhiên Triệu Trần bọn họ đều né tránh. Hiện tại Triệu Trần cùng Hướng Dung trong mắt là giao long phần sau quét ngang lại đây, còn mang theo một luồng mạnh mẽ phong. Phần sau vảy tản ra hàn quang, Triệu Trần trực tiếp là vươn tay trái ra, trực tiếp quay về giao long phần sau, bắn tới. Này giao long trong nháy mắt bị đẩy lùi cách xa mấy chục mét. Nó phần sau còn đang không ngừng khẽ run, giống giống, giao long có chút thống khổ giống lên sau khi, giao long đã vô cùng cố gắng giận, nó toàn thân đều bạo phát nơi kỳ lên đỏ như máu ánh sáng màu mang. Ngay sau đó, trên người nó vảy đều mở ra. Này vảy một phen, trong nháy mắt hóa thành vảy màu vàng kim. Sau đó giao long lần thứ hai điên cuồng gào thét, từng trận khiến người ta thanh âm điếc tai nhức óc, đem không khí đều dập dờn lên một lần gợn sóng. Giao long toàn thân vảy trong nháy mắt biến thành màu vàng, lập lòe ánh sáng vàng kim lộng lẫy. Giao long nhấc lên cao ngạo đầu rồng, ở giữa trời cao nhìn Triệu Trần, lạnh ra nói, nhân loại, ngươi hoàn toàn chọc giận ta. Huy, ngươi có nói đạo lý hay không a? Rõ ràng là ngươi công kích trước chúng ta. Triệu Trần không khỏi vẫy vẫy hai tay, không nói gì nói. Triệu Trần xua tay đồng thời, bị nhấc lên Hướng Dung, trực tiếp rơi xuống dưới. Lớn tiếng hô, tông chủ, ta còn không muốn chết a. Nhìn cấp tốc rơi Hướng Dung, Triệu Trần ngón tay vạch một cái, một đạo linh khí liền đem Hướng Dung cấp bao bao lấy. Lúc này Hướng Dung cũng là tung bay ở giữa không trung. Ở Triệu Trần vung lên dưới, Hướng Dung đi tới bên ngoài mấy trăm dặm giữa không trung. Đến thời điểm để tránh khỏi chiến đấu dư âm, lan đến gần Hướng Dung, cả người màu vàng giao long đột nhiên thoát ra. Hung hăng một móng hướng về Triệu Trần tóm tới, một chảo này uy lực, liền không gian trong nháy mắt đều bị xé rách. Đông lại, này lập lòe hàn quang lợi trảo, tựa hồ có đủ để xé rách bất kỳ sự vật gì. Đồng thời này giao long hai mắt lóe lên, một đặc thù năng lượng, hướng về Triệu Trần đầu đánh tới. Lúc này Triệu Trần nhìn điều này có thể lượng, không khỏi thầm nói, không nghĩ nói này giao long lại sẽ linh hồn công kích. Có thể, Triệu Trần lúc này cũng là đấm ra một quyền, không có bất kỳ hoa lệ động tác, chính là bình thường một quyền, trực tiếp quay về giao long đánh tới. Này giao long hai mắt phát ra năng lượng ở đụng tới Triệu Trần nắm đấm, trong nháy mắt liền biến mất không còn một mống. Này giao long thấy thế càng là hơi lộ ra một tia khó mà tin nổi. Triệu Trần nắm đấm cùng giao long lợi chảo đụng nhau, phát ra to lớn tiếng vang, to lớn gợn sóng để cách xa ở ngoài trăm thước hướng dung cũng không từ bị này gợn sóng sau đẩy mười mấy mét, răng rác. Ngay sau đó là giao long lợi chảo gãy vỡ tiếng rắc rắc. Sau đó toàn bộ giao long thân thể khổng lồ, mỗi cái bộ phận trong cơ thể đều ở không ngừng phun trào áp xúc. Sau đó cả người cũng bắt đầu nổ tung lên. Hướng dung nhìn tình cảnh này, trực giác Triệu Trần thật sự là quá mạnh mẽ. Chỉ dùng một quyền, liền đem vừa nãy mạnh mẽ như vậy giao long nổ đến không còn một mống. Triệu Trần nhìn phương xa hướng dung, ngón tay hơi nhất câu. Hướng dung liền cấp tốc bay đến Triệu Trần bên người. Tông chủ, người thật sự quá nghịch thiên. Lúc nào ta có thể hướng về ngươi như thế à? Hướng dung sùng bái nhìn Triệu Trần nói rằng. Nhìn Triệu Trần, hướng dung mới thật sự cái gì mới thật sự là cường giả. Ha ha, ngươi sẽ có một ngày kia. Triệu Trần hơi nói rằng. Hướng dung cũng là rơi vào trầm tư. Quyết định sau này mình nỗ lực tu luyện, sớm ngày có thể đuổi theo Triệu Trần. Nếu là Triệu Trần biết hướng dung giờ khắc này ý nghĩ, Triệu Trần nhất định sẽ cười nói, ta vô địch, không người nào có thể cùng với đối kháng. Sau đó Triệu Trần mang theo nụ cười đi tới Thiên Hỏa Sơn miệng núi lửa. Tông chủ, này giao long đều bị tiêu diệt, chúng ta trả lại nơi này làm gì a? Lúc này hướng dung không giải thích được nói, này dung nham dưới đáy có bảo vật tồn tại. Triệu Trần gật đầu nói, bảo vật, vậy chúng ta nên làm sao đạt được bảo vật này? Lẽ nào nhảy vào này dung nham? Hướng dung trừng lớn mắt, bất khả tư nghị nói rằng, này nếu như nhảy vào dung nham, nhất định là chắc chắn phải chết a. Không cần lo lắng, Triệu Trần vẫn chưa nói hết liền bị hệ thống một thanh âm đánh gãy. Keng, phát hiện có mấy trăm nói khí tức đang hướng nơi này chạy tới. Đại khái bao lâu chạy tới nơi này? Triệu Trần hơi dò hỏi. Keng, phân tích bên trong, phân tích xong xuôi, 15 phút. Sau đó Triệu Trần nhìn một chút hướng dung nói rằng, ngươi không cần sợ hãi, có ta linh khí hộ thể, ngươi sẽ không được nói bất kỳ dung nham thương tổn. Nếu không như vậy đi, ngươi đang ở đây bên ngoài chờ ta, ta rất nhanh sẽ đi ra. Tông chủ, ta còn là tại đây bên ngoài chờ ngươi đi. Hướng dung hơi nói rằng, cho dù có linh khí hộ thể, hướng dung còn chưa phải dám nhảy vào này dung nham. Dù sao hướng dung cũng là một cô gái. Được, Triệu Trần gật đầu đồng ý nói. Tiếp theo sau đó nói rằng, Ali, ngươi để lại chăm sóc hướng dung. Nếu là có người thương tổn hướng dung, ngươi trực tiếp ra tay. Tốt, chủ nhân. Ali trực tiếp nhảy ở hướng dung trên bả vai, nói rằng, Triệu Trần nhìn một chút chính đang không ngừng lăn lộn dung nham. Hít sâu một hơi, người khác là nhảy cầu, ván, mà đây là Triệu Trần đây là nhảy dung nham. Thấy thế là kích thích không muốn không muốn, Triệu Trần trực tiếp nhảy vào dung nham, sắp tới đem tập trung vào dung nham mặt ngoài thời gian. Triệu Trần cả người xuất hiện màu trắng linh khí gói hàng. Sau đó chỉ thấy Triệu Trần tràn vào dung nham, biến mất không còn tăm hơi. Lúc này ở Thiên Hỏa Sơn đỉnh chóp, hướng dung vẫn là hơi có chút bận tâm.